Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng học vào tứ niệm xứ. Và cái bài học mà chúng ta học hoài không có thuộc đó là thân hành niệm. Có một câu ở trong Tăng Chi Bộ Kinh rất là hay. Mình đọc cái câu đó rồi mình đi vô thân hành niệm. Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo dạy thế này. Đó là: này các thầy, có một cái pháp môn mà nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì đưa đến quả báo lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, vượt khỏi khổ ách, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, chứng ngộ minh giải thoát. Pháp ấy là gì? Chính là thân hành niệm. Mình ghi câu này để các vị thấy nó quan trọng. Thứ nhất là được tu tập, thứ hai là sung mãn, thì nó có cái công năng nó đến thế này. Cái thứ nhất là nó được quả báo lớn, thứ hai nó được lợi ích lớn, cái thứ ba an ổn lớn, và cái thứ tư là vượt khỏi khổ ách, cái thứ năm là chứng đắc tri kiến, và nó đưa đến cái kết quả rất là quan trọng, đó là hiện tại lạc trú, là thành tựu giải thoát luôn. Thưa các vị, cái này trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh, và cái bản Hán dịch đó là Tăng Nhất À. Cái phần sau của cái đoạn này Đức Thế Tôn xác định thế này, bằng một cái ví dụ thôi. Đức Thế Tôn nói ví như có một cái bình, ở trong người ta không có đựng cái gì cả, để nơi cái vùng đất bằng. Thế thì mọi người có thể rót vào đó rất là đầy nước ô uế, những loại ô uế hoặc là thuốc độc. Thế nhưng có một cái bình để ở chỗ đất bằng vững vàng, mà người ta rót trong đó đầy nước trong, hoặc người ta đựng đầy mật ngọt. Thế thì không ai có quyền rót cái gì vô được nữa cả, vì nó đã đầy. Cũng như thế, người tu tập mà nếu họ chỉ cần niệm thân hành thôi, thì họ diệt trừ được, thứ nhất là sao động, buồn chán, bất an, tức là những cái trống trải trong đời sống thân tâm của họ tự nhiên nó không có mặt. Họ là người làm cho đời sống họ rất là tràn đầy, rất là sung mãn, cái sự an bình, hỷ lạc. Và cái quà tất nhiên nó sẽ đến, đó là họ vừa thoát khỏi tất cả những cái khổ ách. Cái khổ ách cạn đó là ngũ dục lục trần, không có dính vào đời sống mà được. Cái khổ ách mà họ vừa thoát ở chiều sâu á, thưa các vị, là họ loại trừ ngã chấp của thân. Họ không có bám víu vào thân, họ không có bị tham sân si phiền não nhận chìm. Và nếu mình dùng cái tuệ giác của truyền thống mật thừa nhìn vô, thì thưa các vị, khi tứ đại tan rã, họ không có bám víu vào cái ý sinh thân, mà họ an trú trong trạng thái pháp thân. Và có dịp chúng ta đi vô tử thư của Tây Tạng thì các vị thấy nó rất là quan trọng. Tại vì khi tứ đại của các vị nó tan rã, địa đại nó bắt đầu nó không còn giữ được cái bản chất của nó như bình thường, thì cái người gần chết á, cái hiện tướng đầu tiên nó xảy ra đó là môi miệng của họ nó giật lên, họ có cảm tưởng như là một cái ngọn núi rất là lớn đè vào hình hài của họ, do tứ đại nó suy sụp. và cái địa đại đầu tiên nó suy sụp, thì tức khắc là cái hiện tượng nó xảy ra đó là chúng ta cảm giác như là có một ngọn núi rất là lớn đè trên cơ thể của chúng ta. Rồi tới chừng nước trong cơ thể nó bắt đầu nó suy sụp, thì toàn bộ cái chất nước trong cơ thể của các vị đều bị ra đi cả. Mắt chúng ta không còn nheo nhắm gì được, miệng chúng ta khô hết. Rồi tới chừng quả đại nó suy sụp, nó rút vào. Thưa các vị, thì cái lạnh lúc đó không có một loại hơi ấm nào có thể làm cho cơ thể ta ấm được. Và phong đại nó suy sụp, thì hơi thở của các vị ngắn dần ngắn dần ngắn dần, chỉ có cái thở ra mà không có thở vô. Và cứ mỗi một đại nó suy sụp, tức là bốn phần tử kết cấu thành cơ thể của các vị mà nó tan rã, thì những cái hiện tướng của nó xảy ra có khi ta nghe như là núi lở, sấm chớp, và rất là nhiều cái trạng thái hoảng loạn nó phát sinh. Và nếu bình thường, thưa các vị, mà mình niệm thân hành cho kỹ, mình đi ngang qua những cái tầng như là quán chiếu về tứ đại, quán chiếu về thân tứ đại vốn là bất tịnh, tức là dùng bất tịnh quán, hoặc là cái giai đoạn cuối của niệm thân hành là chúng ta quán chiếu hình hài mình tan rã, không còn một cái gì nữa cả, đến độ xương của mình nó cũng bị nghiền nát ra thành phấn trắng bay đi, để các vị nhập vào không quán. Và cái con đường này, thưa các vị, nó dẫn chúng ta thành đạt được cái tuệ giác, chứng nghiệm được tự thể của chúng ta vốn là không, không có bản ngã. Chúng ta loại trừ cái khả năng bám víu vào hình hài mình. Mình tập quen với cái năng lực quán chiếu như thế. Và thưa các vị, mình an trú trong cái tuệ giác này, an trú trong cái tuệ quán này, nó quen trong lúc bình thường mình còn làm chủ được. Thế thì cái lúc tứ đại của các vị phân ly, lúc bây giờ thì mình sẽ không có hoảng sợ, không có hoảng loạn, vì mình đã an trú trong cái tuệ giác bình thường trong lúc sinh hoạt, nói năng đứng đi đây. An trú trong cái tự thể không của tâm Phật chói sáng nơi các vị. Thế thì cái điều chắc chắn là lúc bấy giờ những cái hiện tướng của tứ đại suy sụp, nó sẽ không sinh khởi. Đó là điều thứ nhất, nếu cái trình độ của mình tu đã an ổn. Cái thứ hai là có thể cái hiện tướng nó sinh khởi nhưng mà ta không còn tham sân si. Và cái cản nhất là ta không còn bám víu vào thân này là ta, luôn an trú trong cái tuệ giác không của bát nhã. Do vậy cho nên mình không có bị những cái hiện tướng của tứ đại tan rã, nó dẫn mình đi vào cái ngõ sợ sệt bất an. Và ngay lúc đó mình có thể chứng nghiệm được pháp thân. Thưa các vị, đó là con đường giải thích của truyền thống Mật Thừa, nó giải thích về thân trung ấm, để chúng ta có một cái nhìn về tương lai của đời sống chúng ta. Và thưa các vị, nói tương lai chứ nó không phải là xa lắm, do vì cái chết là cái nó đang ở bên trong các vị, nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên nói tương lai để đẩy nó ra xa để mình bớt sợ thôi, chứ thực tế là nó đang ở đây, đang ở trong thân của các vị đây. Mình có thể đẩy người thân mình ra xa được, đẩy mọi thứ ra xa được, nhưng mà cái chết là cái gì nó đang tiềm phục ngay nơi hình hài của các vị, ta không thể loại trừ nó đi đâu được cả. Và từ một chút cái nhìn từ tuệ giác của các vị sư Mật Thừa truyền thống của Tây Tạng, cho chúng ta một cái nhìn về cái khả năng an trú ngay nơi thân hành niệm này, nó rất là quan trọng. Thưa các vị, điều thứ nhất, các vị mà có niệm thân được thì thân các vị tự nhiên nó rất là sung mãn. Có tu tập thì định lực tự nhiên sung mãn. Và mình đừng nghĩ cái niệm thân nó không quan trọng. Thưa các vị, trong rất là nhiều bài kinh trong Trung A Hàm, Đức Phật dạy là chỉ cần niệm thân thôi là chứng được Thánh Hoa La Hán. Và mình thử hình dung là nếu cái lời này không phải của Đức Thế Tôn nói thì chúng ta sẽ không dám tin. Tại vì kinh văn dạy là một là niệm Phật, hai niệm Pháp, ba niệm Tăng, bốn niệm giới, năm niệm thiên, sáu niệm thí, dường như là như vậy. Các truyền thống tu khác người ta dạy niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm các vị thánh thôi. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn nói là không cần, anh hãy niệm thân anh thôi. Anh hãy nghĩ về thân anh, nhớ về thân anh thôi. Thưa các vị, là tôn giáo trên hành tinh này người ta đều đặt cái nền tảng là hãy coi thường thân, thân là tội lỗi. Ban đầu vừa sinh ra cuộc đời, người ta đã coi hình hài là một tội lỗi rồi, tội tổ tông rồi. Thế nhưng mà duy nhất chỉ có đạo Phật. Thưa các vị, tuệ giác Đức Thế Tôn đặc biệt là Ngài dạy chúng ta quay về an trú ngay nơi thân, gọi là thân hành niệm, rất là quan trọng. Và nếu không thiết lập được cái nền tảng này thì chúng ta không thể đi vào cái chiều sâu của niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp được. Ta không thể thành đạt được pháp tu. Và cái điều cản nhất đó là nếu một tu sĩ mà chúng ta không niệm thân như đàng hoàng, thì thưa các vị, mình không thể là người có cái quy nghi, phạm hạnh, có phẩm chất của một người tu biểu hiện tỏa sáng ra bên ngoài trong đời sống tu tập. Đó là đôi điều mình chia sẻ đến các vị thấy là cái dòng tuệ giác của Đức Phật dạy cho chúng ta cái nền tảng căn bản là niệm thân. Và hầu như mọi truyền thống tu tập đều đặt cái giá trị trên cái niệm thân để làm khởi đầu, để làm cho chúng ta có định lực vững chãi để đi vào những pháp môn khác. Chúng ta có thể dùng niệm thân để phá vỡ phiền não, phá vỡ bất an và phá vỡ luôn cánh cửa tử sinh nhốt chúng ta nghìn đời, và chứng nghiệm được cái trạng thái an lạc hiện tiền cũng từ con đường niệm thân. Và các vị để ý cái tiến trình đi ngang qua Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ, có được cái quả báo lành ngay hiện đời, cái lợi ích lớn của nó là chứng được tam hiền thập thánh cũng từ niệm thân. Và cái lợi ích gần hơn nữa là thưa các vị, quà tặng của nó đem các vị đến một cái sự an ổn. Mình chỉ cần tu tập phần này thôi, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta nó không có trống trải, không có buồn chán. Tâm thức của chúng ta nó luôn đong đầy thiện pháp. Và chắc chắn một điều là không có một loại phiền não khổ đau nào, lo âu bất an phiền muộn nào dấy khởi. Do vậy cho nên chúng ta vượt khỏi khổ ách. Và cái cuối cùng đó là thành đạt được tri kiến và chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Và nếu các vị đọc kỹ trong những bài kinh thì thưa đại chúng, là người mà thả trôi bồng bềnh, tu không có giỏi, thì Đức Thế Tôn gia hạn cho cuối cùng 7 năm cũng chứng thánh. Người có năng lực giỏi, đầu tư toàn bộ đời sống mình cho việc tu tập đó thì ít hơn, có thể xuống còn 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Và trong cái 1 năm Đức Thế Tôn còn ra một cái giá nữa. Và cái điều này rất thật, chứ Ngài không có dụ khị để chúng ta tu làm gì đâu. Ngài nói có thể 7 tháng thôi. Và người nào tinh cần, nhiệt tình, không có lơ là, luôn luôn sống và an trụ trong cái niệm thân thôi, thế thì có thể ngắn lại từ 6 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng và 1 tháng. Các vị thử hình dung coi mình có thể đầu tư được 1 tháng trong việc tu không? Mình làm cho đời sống mình bao giờ cũng cái năng lượng nhận biết nó luôn bao trùm toàn thân mình. Niệm thân ban đầu đó là các vị đi vào từ hơi thở. Và sau đó thì các vị chánh niệm tỉnh giác trong 4 quay nghi đi đứng nằm ngồi. Và cái bước thứ ba đó là niệm thân hành. Niệm thân hành nghĩa là toàn bộ động thái của thân chúng ta luôn an trú, tức là luôn mời cái sự nhận biết về có mặt toàn bộ ngay nơi thân của các vị. Không có một cái cử động nào thiếu sự nhận biết, gọi là niệm thân hành. Ví dụ như các vị đưa tay, các vị gãi vậy, hành động đó không phải là hành động không có nhận biết. Rồi các vị nói năng, Cái gì nằm trong thân, dính dáng với thân, từ thân sinh khởi, chúng ta đều đem cái năng lượng nhận biết an trú để nhận biết tỏ tường, gọi là niệm thân. Các vị đi, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị nhìn, các vị nghiêng đầu, các vị đưa tay. Và mình thử làm như vậy trọn vẹn một ngày, không có một hành động nào gọi là thừa thải, vô hồn, thiếu nhận biết cả, thì gọi là người đã tu tập chánh niệm tỉnh giác chuyên cần. Còn nếu có một hành động nào không có sự nhận biết đi kèm thì các vị bị khiếm khuyết, bị đứt quãng. Và mình hình dung là cái sự nuôi dưỡng tu hành của mình, nó là cái sự nuôi dưỡng cho mạng sống. Tự giác nó là một loại sinh mạng. Sinh mạng này nếu các vị không thở một hơi thì các vị chết. Thì cái sinh mạng của tự giác, nếu các vị thiếu một chút sự nhận biết trong thân hành của các vị là sinh mạng tự giác, nó bị tật bệnh, nó không lớn được. Cái từ ở đây dùng là sung mãn. Sung mãn không có nghĩa là mình nuôi nó một bữa cơm một bữa cháo. Nó không phải mình nuôi nó chừng vài giờ đồng hồ niệm thân rồi mình bỏ đói nó 5-7 tiếng đồng hồ. Thứ không phải, mình phải nuôi liên tục. Mình làm thế nào thân hành của mình nó luôn có cái sự nhận biết liên tục, gọi đó là tu tập và làm cho sung mãn. Còn bằng không thì thưa các vị, giống như người ta cho ăn một ngày, người ta bỏ đói 10 ngày, thì sự tu tập chúng ta không thể trưởng thành được, không thể thành công được. Đó là mình khái quát về cái lợi ích của niệm thân và trong kinh Tăng Chi Bộ, trong Trung A Hàm, Đức Thế Tôn dạy, để các vị thấy nó rất là quan trọng. Và đôi khi mình cứ nghĩ tu phải làm cái gì ghê gớm, và cái thực tập của mình phải làm cái gì nó rất là kỳ dị, thưa không. Hãy giản dị một điều là các vị an trú tâm ngay nơi thân hành của các vị. Các vị làm thế nào mọi động thái của thân đều có sự nhận biết. Thử thực tập một tuần lễ thôi, nghiêm túc thôi, thì các vị nhận ra một điều lợi ích lớn nó đến với các vị, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, tất cả sự nhận biết toàn thân của các vị nó sẽ trở thành rất là tinh tường, và nó có định lực liền thôi, và nó cũng phát sinh tuệ giác liền thôi, chứ không phải là xa sắc gì cả. Mình chưa tin lời của Đức Phật nói, cho nên mình tu lơ phất phơ qua ngày, mình không cảm thấy là chánh pháp của Đức Thế Tôn nó mang đến lợi ích cho mình hiện thực. Thế cho nên mình không có liễn đời mình vào cái chuyện tu. Thưa các vị, cái từ liễn đời mình nó rất là quan trọng. Mình ném hết cuộc đời mình vô cái chuyện tu, gọi đó là người tu tập tinh cần. Còn mình chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là không biết đời kiếp nào mình mới có thể thấm nhuần được một chút hương vị an bình tịnh lạc của giáo pháp Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Không có hạt giống nào mà không có được ánh nắng liên tục, không có được cái ẩm ướt liên tục mà nó lên cả. Mình tưới miếng nước rồi phơi nắng nó 10 ngày thì hạt giống nó coi chừng nó không thể sống còn được, nó hư mất. Thì cái sự tu tập niệm thân hành của các vị cũng vậy. Thưa đại chúng, là trong Trung A Hàm, tức là trong Trung Bộ Kinh, có một bài kinh là niệm hơi thở vào, hơi thở ra, cũng rất là hay. Mình đọc một đoạn ngắn, mình tóm ý, nó rất là giản dị thế này. Sau một ngày an cư ở tại Vệ Xá Ly, Đức Thế Tôn ngồi ngoài trời, trăng rất là sáng, chư tỳ kheo bao quanh thế này. Sau một thời thiền tọa buổi tối, Đức Thế Tôn nói là ta rất là vui khi thấy chư tăng, người đã chứng được thánh quả A-la-hán, người đã chứng được tam quả, nhị quả, sơ quả, tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Các bậc thánh đều có mặt và các đệ tử lớn có mặt nơi đây. Và người tu yếu nhất là cũng an trú được trong tứ niệm xứ thiền để phát triển đời sống tâm linh. Và các ông có biết không, chỉ cần an trú ngay nơi thở để tu tập thì cái quả vị thánh dần dần các ông thành đạt. Đó là mở đầu cho bài kinh. Thở vào thở ra, Đức Thế Tôn nói một đoạn để giới thiệu như vậy. Và thưa các vị, nếu là lời nói của ai thì chúng ta còn có thể hồ nghi. Thế nhưng mà đây là lời của bậc giác ngộ. Ngài nói là từ cái hơi thở đi vào đi ra, nếu các ông nắm được, các ông có niềm tin vững chắc, thì điều thứ nhất, các ông làm cho thân hành an tịnh, tức là làm thân cho chúng ta an ổn. Điều thứ hai là nó là cái nền tảng để đi vào niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Điều thứ ba, nó là cái cánh cửa để mở đi vô những quả vị như Tu La Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Đó là một bài kinh trong Trung A Hàm. Và sau cái bài kinh niệm hơi thở vào hơi thở ra thì Đức Thế Tôn có một bài kinh về thân hành niệm, nó giống như chúng ta đã trình bày và chia sẻ cùng nhau. Đó là mình dẫn lại hai bài kinh để cho các vị có một cái niềm tin vững chắc về hai phần trong niệm thân thôi. Tức là các vị niệm hơi thở là một, chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi là hai. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần chi tiết của sự thực tập. Trong cái niệm thân hành chúng ta chia sẻ với nhau hôm trước, đó là niệm hơi thở. B, đó là chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Bốn quy nghi. Phần này chúng ta niệm thân hành. Đó là chúng ta quán bất tịnh. Hy vọng là hôm nay chúng ta đi vào hai cái phần này. Thưa đại chúng, là cái phần chánh niệm tỉnh giác bốn quy nghi, có nghĩa là hạn chế trong cái phạm vi của các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm. Thế nhưng mà cái phần niệm thân hành này, nếu mình để ý thì nó có khả năng nó bao trùm luôn cả bốn quy nghi. Trong kinh văn Đức Thế Tôn giải thích rất là rõ ràng, và Ngài nói lặp đi lặp lại từng phần một rất là kỹ để cho chúng ta thực tập cho nó dễ. Ví dụ như Ngài phân định là bước tới bước lui, nó thuộc về niệm thân hành. Ngó tới ngó lui, co tay duỗi tay, nghiêng đầu nghiêng mắt, rồi những cái động thái từ bên trong như các vị ho, hang, khạc, nhổ, vân vân. Và thưa đại chúng, là ngày xưa có một vị đệ tử tôn túc của Đức Thế Tôn ngộ đạo, không ở trong bốn oai nghi. Rất là đặc biệt là ví dụ như trong bốn oai nghi ta viết là ngồi, nằm, đứng, đi. Thế nhưng mà ông này không có nằm ở trong bốn oai nghi này. Thế thì ông ngộ đạo trong cái trường hợp nào? Ông không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng mà không phải đi. Thế thì ông ngộ đạo có lúc nào? Ngộ đạo trong cái tư thế nào của thân mà không phải nằm, không phải ngồi, không phải đứng, không phải đi? Thưa các vị, có một vị đệ tử rất là thân tín bên cạnh Đức Thế Tôn là Ngài A Nan, thị giả của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn lúc còn tại tiền, lúc Ngài chưa niết bàn, thì A Nan bận biểu cái việc hầu Đức Thế Tôn, cho nên không có chứng thánh quả A La Hán. Tới chừng Đức Thế Tôn nhập niết bàn rồi, đại hội kiết tập lần đầu, 500 thánh chúng tập trung lại hang Tất Bát La. Đáng lẽ cái người duy nhất được mời để trùng tuyên lại kinh Đức Thế Tôn dạy, ông có trí nhớ siêu phàm, lời Đức Thế Tôn nói ra lời nào đi vào trong tâm thức của ông lời ấy, giống như chúng ta có một cái máy thâu băng bây giờ ghi âm lại hết. Thế nhưng mà khi vị thượng túc đệ tử, tức là đệ tử lớn của Như Lai, vân tập đại chúng để kiết tập lời Đức Thế Tôn dạy, trùng tuyên lời Phật dạy, thì Ngài Ca Diếp, Ngài nói thầy tâm thức còn lậu hoặc, tức là tâm thức còn phàm phu, chưa sạch hết ô uế, cho nên không thể vô đây trùng duyên lời của Đức Thế Tôn được. Thánh ngôn được thiết tập, được trùng tuyên để làm định chuẩn cho hàng ngàn năm về sau, để cho người ta tu tập. Thế mà tâm thức ông không có trong sạch, ông làm sao nói được lời của Đức Thế Tôn trong sạch được. Cho nên chừng nào chứng thánh quả rồi mới vô trong đại hội kiết tập lần đầu tiên được. Thế là A Nan bị đuổi và khổ đau vô cùng, thưa các vị. Và trong một ngày một đêm đó, ông phẫn chí vô cùng, ông phát tâm là phải làm thế nào tu cho sạch lậu nghiệp để có thể kiết tập được, để có thể trùng tuyên được lời Đức Phật dạy. Thế là ông vừa tỏ thiền vừa thiền hành, cứ thay đổi hai tư thế đó suốt một ngày đó, là suốt một đêm đó. Và thưa đại chúng, là tới cuối đêm mệt mỏi quá, ông nghiêng nghiêng đầu sửa soạn nằm, lậu hoặc phiền não chợt bùng vỡ. Chứng thánh quả là hẳn cái lúc nghiêng nghiêng đầu chưa nằm, mà cũng không phải ngồi. Cho nên trong bốn hoa nghi duy nhất có một vị chứng thánh quả, đó là ngài A Nan, không nằm ở trong ngồi nằm đứng đi gì cả. Ông mới vừa nghiêng nghiêng đầu sửa soạn nằm thôi chứng đạo. Và từ cái câu chuyện kể, nó cho chúng ta một cái quy chiếu thế này, thưa các vị. Niệm thân hành nó bao trùm luôn toàn bộ cái sự di động của thân các vị. Niệm bốn quy nghi thì nó hạn chế trong đi đứng nằm ngồi, nhưng mà niệm thân hành có nghĩa là toàn bộ thân của các vị. Các vị đi đứng nằm ngồi, các vị nghiêng nghiêng người cũng nằm ở trong niệm thân hành đây. Thế thì lúc nào ta không niệm thân hành? Lúc nào? Mình tu dở, cái lúc mình ngủ mê thì không có niệm thân hành, thưa các vị. Nhưng mà tu giỏi rồi thì cái lúc ngủ cũng vẫn còn chánh niệm tỉnh giác nữa, chứ không phải là lúc ngủ mà các vị không tu được. Tại vì cái sự tu tập của các vị mà nó không làm thành một vòng tròn thì các vị không thể làm chủ được đời sống mình. Tử Thư giải thích thế này, Tử Thư Tây Tạng giải thích thế này. Khi cái chết lâm sàng đến với anh rồi, bác sĩ rờ nhịp đập của tim, mạch máu, biết rằng người đó đã chết, nhưng mà thực tế là người đó vẫn chưa chết hẳn. Thần thức người đó vừa rời khỏi hình hài thôi, họ không còn an trú trong cái thân bốn đại này. Một cái hình thể nó phi vật chất, cho nên nó mỏng manh vô cùng, nó yếu đuối vô cùng, và nó luôn rung rinh và lay động thế này. Và cái cảm giác của họ lúc đó, cảm giác của những con người sau khi rời hình hài lúc đó, nó rất là bén nhạy, rất là mãnh liệt. Những cái buồn giận bình thường ta có thể khống chế được, nhưng mà cái lúc đó thì buồn giận, bất an sinh khởi mình không khống chế được. Tại vì thân thể mình không có thân thể vật lý nữa, nó rất là nhẹ, nó du hành trong không gian này rất là nhanh, nó có một ít thần thông, và nó không bị tường vách gì ngăn ngại cả. Và cái loại thân đó, cái loại thân phi vật chất của một người sau khi chết đó, nó mờ ảo, chỉ có con mắt của các bậc chứng đạo thì thấy ra. Nếu mà bình thường nó không thể quán chiếu tu tập giỏi thì nó thấy cái xác đang nằm, nó cố tình nó đi vào, nó thấy người thân mình khổ đau, nó cố tình vỗ về an ủi, nhưng mà không được, không ai nghe cả. Do vậy, thưa các vị, cái lúc bình thường á, mà nếu năng lực tu của mình 100%, thì cái lúc đó năng lực tu mình nó giảm mất đi hết 50%. Tại vì mình không có hình thể vật lý, cho nên cái khả năng ý lực của mình nó không đủ mạnh như lúc sinh thời thế này. Lúc bình thường hình hài của các vị có đủ, có trọng lượng, một cơ thể vật lý đầy đủ như thế này. Thế mà lúc bệnh rồi thì ý chí của ta rất là yếu, có phải vậy không? Lúc mình già rồi, hệ thần kinh của mình suy rồi thì cái năng lực ý chí của mình đã giảm rồi, đừng nói lúc bệnh. Thế thì khi các vị trả hình hài này về cho cát bụi, thần thức các vị ra khỏi thân này rồi thì nó mỏng manh vô cùng, nó lay động, nó ốm yếu vô cùng. Cho nên năng lực tu của mình không đủ vững á, thì mình không có làm chủ được đời sống mình. Mình bị cái sự hoảng loạn kinh khiếp của thế giới vô hình, rồi mình lạc vào những cái ngõ ngách sầu tuổi. Thưa đại chúng là mình đã sinh tử triệu triệu lần trong cõi luân hồi rồi, thế nhưng mà cái kinh nghiệm này mình cứ quên. Và chỉ có những vị lạc ma trong cái truyền thống mật thừa, họ hé lộ cho mình đôi điều về bên sau cái chết. Và thưa các vị, đa phần những vị lạc ma họ có một cái pháp tu, họ có thể tự làm chủ họ được sau khi chết, và họ có một cái phương pháp có thể giúp được người sau cái chết. Và mình kể một chuyện đó để trở lại cái chuyện của chúng ta thế này. Thưa các vị, niệm thân hành là cái pháp tu tập, các vị phải làm cho nó tròn một vòng thế này. Mọi động thái của thân đều phải mang cái sự nhận biết của các vị tỏa sáng chứ không được thiếu. Các vị nheo mắt, các vị nghiêng đầu, các vị nói một lời, thưa các vị, đều nằm trong thân hành cả. Mà tất cả những cái động dụng đứng đi di chuyển của thân mà không có sự soi sáng nhận biết của các vị thì các vị không có niệm được thân hành. Và các vị niệm một vòng từ lúc vừa thức giấc, tức là các vị an trú sự nhận biết vừa tỉnh giấc, thì các vị đã làm điều này. Chứ không có nghĩa là tôi rửa mặt rửa mày xong rồi tôi mới bắt đầu tu tập niệm thân hành, thưa không. Mở con mắt, sự nhận biết nó vừa sinh khởi thì các vị phải làm được một việc là đem tâm về an trú ngay nơi thân, gọi là niệm thân hành. Rồi bắt đầu từ lúc mình vừa thức giấc, mình đi đâu, cái niệm tu hành nó cũng dính liền với mình, nó không được rời. Và nếu mình tu giỏi thì cái sự niệm thân hành của mình nó sẽ đi một vòng trong lúc ngủ. Tu chưa giỏi thì mình chỉ làm được mỗi điều đó là vừa thức cho tới ngủ quên thôi. Mà vừa thức cho tới ngủ quên tu được trọn vẹn chừng ấy thì thưa các vị, mới đi được có 1/3 đường thôi. Chưa phải là người tu tập nghiêm túc, chưa phải là người thành tựu được niệm thân hành. Tại sao? Tại vì trong giấc ngủ các vị còn thiếu năng lực chánh niệm, không chánh niệm tỉnh giác được trong giấc ngủ. Và tới chừng mình chánh niệm tỉnh giác được trong lúc ngủ, nó tạo thành một vòng tròn rồi, thì thưa đại chúng là vẫn chưa. Tại vì lúc bình thường cơ thể của các vị tốt lành khỏe mạnh thì các vị tu được, các vị làm chủ được, các vị an trú thân hành niệm được. Thế nhưng mà lúc bệnh, thưa đại chúng là lúc các vị bệnh, hơi thở đứt nối từng quãng, lúc đó càng cần tu hơn nữa. Lúc đó mà các vị mê mờ, các vị không có dùng cái năng lực nhận biết soi sáng, tức là lúc đó cái chánh niệm tỉnh giác không có mặt, thì coi như cái công phu tu của ta nó bị gián đoạn. Rồi chúng ta lay quay đi một vòng, trở lại kiếm một hình hài mới tu tiếp thôi, chứ không có khả năng vượt thoát được phiền não khổ đau, chứng nghiệm được thánh trí. Thưa các vị, cái chuyện này thiệt chứ không có giỏi nhau đâu. Chuyện này thiệt. Đó là mình giải thích niệm thân hành để các vị thấy là Đức Thế Tôn rất là cẩn trọng. Ngài dạy ở trong Trung Bộ Kinh có 6 cái phần, mình ghi ra đây để cho các vị ghi nhận, là các vị thấy là không hề có một cái động thái nào của thân mà vượt thoát ngoài cái sự nhận biết của các vị. Mình phải làm như vậy thì mới gọi là niệm thân hành. Có 6 phần. Thứ nhất là ngó tới ngó lui. Thứ hai là khi co tay, duỗi tay. Thứ ba là khi mặc áo, ăn cơm, vân vân. Thứ tư là khi ăn uống nhai nếm, khi đại tiện tiểu tiện. Và thứ sáu là đi đứng ngồi ngủ thức. Và thưa đại chúng là cái phương pháp tu niệm thân hành này không phải dành cho các thầy tỳ kheo, không phải là đặc quyền để cho những người xuất gia tu tập chứng thánh. Các vị hình dung là trong nhân gian này, dù người đó là người ở trên núi vắng hay người đó rút mình trong hang động, người đó cách ly nhân thế hay là người đó sống giữa phố thị ồn ào làm mọi việc, thì cũng ngần ấy sinh hoạt chứ không vượt thoát được. Có phải vậy không? Các vị đi bất cứ phương trời nào, các vị cũng mang hình hài của các vị đi, chứ các vị không thể gửi cái hình của các vị ở đâu rồi các vị đi được cả. Và mình mang cái hình hài của mình đi nghĩa là mình có phương tiện để tu rồi, thưa các vị. Rồi mình đặt cái hình của mình nằm ở đâu thì cũng có cái điều kiện để các vị tu rồi. Chứ chi mình mượn cái hình hài của ai mình tu thì còn nói là tôi thiếu phương tiện tu. Có phải vậy không? Còn các vị là chủ nhân của hình hài các vị, nghĩa là cái phương tiện ưu tú đầu tiên các vị đã có ngay nơi đây. Không thể nói là tôi không có hoàn cảnh, tôi không có điều kiện, không có thời gian, không có không gian gì cả. Tất cả điều đó phải bị loại trừ thôi. Tại vì anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm, anh ăn, anh uống, anh làm mọi thứ. Nếu anh khéo thì anh an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, đó là anh tu thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Không có cần lễ Phật, không cần tụng kinh, có phải vậy không? Cũng không cần nghe Pháp, cũng không cần phải gần bất cứ vị thầy nào. Và thưa các vị, ta có thể đổ thừa là hoàn cảnh của đời sống ta nó rất là vất vả, chật chội, không có thời gian, do đi làm. Thế nhưng mà thưa đại chúng là tối thiểu ta cũng có những thì giờ nghỉ ngơi, rảnh rang lúc mình không có đáp ứng nhu cầu đi làm ở công sở. Giản dị nhất là một tuần các vị có 2 ngày hoặc 1 ngày. Một ngày đó mình làm gì? Lòng trống trải quá, cho nên mình kiếm đủ mọi thứ để lấp đầy, vân vân. Có ngàn vạn thứ để các vị lấp đầy cái khoảng trống của lòng các vị. Thế nhưng mà nếu người thực sự tu tập mà thương đời sống mình, thì thưa đại chúng là cái điều dễ dàng là các vị thử. Các vị thử làm một việc là ta chơi với chính ta thôi. Ta hưởng thụ đời sống của ta, ta hưởng thụ thân của ta. Ta triều mến hình hài ta, ta chăm sóc thân ta. Ta thử để ý từng cái động thái của thân ta. Ta bước chậm chậm, ta nói chậm chậm, ta làm mọi việc bằng tốc độ rất chậm lại. Thưa đại chúng là truyền thống thiền Vipassana của các sư không có nói xô bột miếng làm chi đâu. Các ông biểu mình đi thiệt chậm, và mỗi một bước đi hay là mỗi một việc làm đều khởi ý. Và các sư có khi dạy chúng ta thực tập luôn một lần 4 cái quán niệm chứ không phải một. Các ngài dạy là khi sửa soạn dở chân bước thì nói thầm trong tâm thức bước bước. Khi đặt bàn chân xuống mặt đất thì nói là đặt chân xuống đất. Khi ăn thì nói là ăn ăn. Rồi khi buồn sinh khởi trong tâm thức thì các sư dạy là ta hãy niệm cái buồn là buồn buồn buồn, giận giận giận, tức tức tức. Cái gì có trong đây thì mình gọi tên đó. Để làm gì? Để làm gì? Thưa đại chúng là mỗi một từ, mỗi một chữ nó đi liền với một cái trạng thái cảm thọ của các vị. Có phải vậy không? Mình nói cái hoa hồng thì tự nhiên là tâm thức của các vị nó khởi cái hoa hồng ngay nơi đây. Tức là chữ nghĩa nó đi liền với hình ảnh trong tâm thức ta. Rồi nó đi liền với cái gì nữa? Nó đi liền với sự suy nghĩ của ta. Rồi sau sự suy nghĩ thì tâm thức mình nó phóng ra ngoài rất là xa. Thế thì từng cảm thọ nó gắn liền với ngôn ngữ, từng suy nghĩ nó đều hình thành bằng ngôn ngữ. Cho nên người ta vận dụng ngôn ngữ để quy chiếu về tự tâm chứ chẳng có chi lạ. Nếu cái giận nó đơn thuần nó sinh khởi thì cái sự nhận biết, tức là cái năng lực chánh niệm tỉnh giác của chúng ta không có đủ vững để nhìn ra cái giận. Cho nên dùng một cái phương pháp để làm cho cái giận nó đậm màu, để có thể chánh niệm tỉnh giác nó có khả năng nó nhận biết rất là rõ. Do vậy cho nên mình gọi tên đó, giận giận giận. Khi nói tên thì tên và cảm thọ nó gắn liền lại với nhau, nó hiện rõ trong cái vùng tâm thức của ta. Để cái việc làm chúng ta đó là nhận diện cái giận. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ để cho các vị nắm chưa. Một cái ví dụ thế này. Một cái ví dụ là nếu các vị hít vào rồi thở ra, các vị dùng cái năng lượng chánh niệm nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, có khi nó rất là nhạt, năng lượng thực tập của mình có khi nó rất là yếu. Do vậy người ta cũng bày ra một cách thứ hai, đó là dùng ngôn ngữ vận dụng để cho hơi thở mình nó gắn liền với năng lực chánh niệm, bằng cách thay vì nói tôi hít vào ba từ nó loãng đi, người ta nói một từ thôi, tức là cái chữ hít nó kéo dài theo với hơi thở đi vô, một chữ thôi. Và thở thì người ta nói thở, cái từ nó kéo dài từ lúc mà mình thở cho tới hơi thở chấm dứt thôi. Thì các vị thấy là định lực nó liền có mặt trong hơi thở của các vị, tâm tự nhiên nó về, nó an trụ ngay nơi hơi thở liền thôi. Đây là một cái phương tiện rất là hay, và nếu các vị thực tập các vị thấy rất là rõ. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình bước qua những cái lĩnh vực khác, cái trị liệu cảm thọ của các vị cũng không khó khăn gì. Ví dụ như khi cái giận nó sinh khởi trong tâm thức các vị, các vị chỉ cần nói giận, giận, giận. Mình vừa nói cái tiếng giận thì cái cảm thọ giận, thưa các vị, nó bị nhận diện liền. Và tự nhiên tâm thức mình nó có một cái điều tuyệt vời, đó là nó nhận diện được đây là cái giận. Và mình dùng cái năng lượng nhận biết cái giận thì tức khắc cái giận là cái bị nhận diện, cho ta không có lầm lẫn cái giận là ta, ta không có đồng hóa ta vào cái giận. Mà cái giận bây giờ nó là một đối tượng bị mình gọi tên, bị mình nhận diện. Tôi gọi tên cái này là cái viết, tôi đưa nó ra phía trước thì tôi nhìn thấy nó. Tự nhiên là nó có một cái năng lực định tĩnh để ta nhận ra rõ ràng kẻ thù đối diện trước ta, ta là người thấy mặt kẻ thù ngay. Do vậy, thưa các vị, những cái phương tiện người xưa gợi mở, đó là dùng một từ gọi tên từng phần. Thứ nhất là để quán chiếu cho sâu sắc, thứ hai là có định lực, và thứ ba đó là các vị làm được điều này thì các vị mới có năng lực chánh niệm vững vàng để có thể thành đạt được những cái phần tu tập sâu hơn. Các vị thử thực tập những lúc mà tâm của mình nó không có an trú được ngay nơi hơi thở một cách dễ dàng. Các vị thử làm một điều là các vị hít vào, các vị nói cái tiếng hít vào nó dài theo cái hơi thở các vị đi vô. Rồi các vị thở, các vị nói cái tiếng thở nó dài theo cái chiều dài hơi thở của các vị đi ra. Thì tự nhiên là đại chúng sẽ thấy cái năng lực định tĩnh của các vị nó có mặt liền thôi. Và cái phương pháp này nó cũng cho phép chúng ta trị liệu tất cả những cái sao động bất an, phiền muộn sinh khởi trong tự tâm ta. Có những cái sao động bất an, phiền muộn nó tràn ngập trong tâm thức các vị, các vị không cần làm gì cả, hãy bỏ quên nó đi. Tất nhiên mình quên nó mà nó không có chịu quên đâu, nó vẫn nằm ra đó, nó cũng làm cho mình ủ rũ đó. Thế nhưng mà mình đem năng lượng của sự nhận biết về, mình an trú ngay nơi hơi thở thôi, thưa các vị. Và nó khó là do vì chúng ta thở dăm ba hơi rồi chúng ta quên. Thì chúng ta sử dụng một cái phương pháp là chúng ta dùng một từ, khi chúng ta hít vào chúng ta nói cái từ đó dài theo hơi thở, theo chiều dài hơi thở. Khi thở chúng ta nói cái từ đó theo cái chiều dài hơi thở đi ra. Thế thì ba hơi thở thôi, các vị trị liệu được tất cả những cái buồn giận bất an sinh khởi trong các vị. Và mình thử làm coi, hiệu quả vô cùng. Và thưa đại chúng, là những cái phần này tôi liệt kê để các vị thấy là Đức Thế Tôn rất là chi tiết, cũng rất là thương chúng ta. Ngài liệt kê tất cả những cái gì trong đời sống của chúng ta, trong sinh hoạt của chúng ta không có thiếu. Các vị đi tới đi lui, ngó tới ngó lui, ngó qua ngó lại, nghiêng đầu nháy mắt vân vân, các vị đều có thể tu tập được cả. Và mình lặp lại, chúng ta không hề thiếu điều kiện để tu, chúng ta không hề thiếu thời giờ để tu. Rõ ràng là điều kiện chính yếu là thân của các vị, mà các vị còn thân thì các vị có điều kiện để tu rồi. Chỉ cần đem sự nhận biết về, nhận biết toàn thân của các vị là các vị đang tu. Ở đây Đức Thế Tôn không yêu cầu các vị phải ba bước một lại, đi hành hương lên núi cao, hay là đi đảnh lễ vị Phật, vị Thánh nào cả. Ngài dạy cho chúng ta một điều rất là tuyệt vời, và nó cũng rất là hợp với tâm thức người Tây Phương, đó là ngay bản thân của các vị là lâu đài thiện pháp. Ngay thân của các vị là cái cửa ngõ mở vô Niết Bàn. Ngay thân của các vị có thể chấm dứt phiền não khổ đau, chứ không phải là vị thần thánh ở bên ngoài cả. Các vị có thể chấm dứt niềm đau nỗi khổ bằng cái con đường niệm thân thôi, quay về an trú ngay nơi thân mình thôi. Và cái hiệu quả nó phát sinh liền, đó là cái buồn phiền trống vắng vân vân sẽ không còn có mặt nơi đời sống của người tu nữa. Chúng ta sẽ không có một phút giây nào gọi là trống trải cả. Phút giây nào cũng là phút giây thưởng lãm đời sống của thân ta cả, thưa các vị. Điều này rất là rõ ràng. Và mình ứng dụng để mình thấy cái giá trị màu nhiệm của lời dạy Đức Thế Tôn. Và các vị lưu ý là toàn bộ kinh văn Đức Phật dạy, Ngài không hề nói là Ngài được thiên khải. Ngài không phải là một người truyền đạt thông tin gì cả, mà từ kinh nghiệm tu tập để chứng nghiệm giải thoát, tự này bản thân Ngài truyền đạt thôi. Đây là lời trải ra từ kinh nghiệm tự thân. Đây là tuệ giác có mặt để cống hiến cho nhân gian, chứ không phải là trung gian nói qua một vị thánh thần nào cả, thưa các vị. Cái điều rất là đặc biệt, nhân ái và bình thường thôi. Và chúng ta tin chắc điều này, thực tập điều này, thì chứng nghiệm niềm vui, an lạc, giải thoát ngay nơi đời sống hiện thời. Có khi chúng ta thắc mắc, mình có mặt giữa nhân gian này, chúng ta ai cũng trân quý thân của mình cả. Mình lo cho nó ăn, mình lo cho nó mặc, tìm thức ngon vật lạ cung cấp cho nó. Vừa mở mắt ra là tính cái chuyện sáng nay ăn cái gì rồi. Thế mà đối với Đức Phật thì các vị không phải niệm thân, mà các vị quên thân, chứ không phải các vị niệm thân. Các vị hướng tâm ra bên ngoài kiếm mọi thứ, trong khi đó niệm thân có nghĩa là nghĩ về thân, nghĩa là nhìn lại thân này, nhìn lại thân này. Còn cái đời sống của chúng ta đó là chúng ta suy nghĩ về mình, suy nghĩ về mọi việc, về nhu cầu của thân, chứ mình chưa hề quay cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thân. Cho nên đời sống chúng ta chưa hề niệm thân, dù chúng ta lo cho thân vô cùng, nhưng mà chúng ta là những người quên thân ta. Còn cái pháp tu này là đem các vị về trở lại ngay nơi thân, thưa đại chúng. Rót đầy cái chiếc bình thân của các vị bằng năng lượng chánh niệm tỉnh giác. Và mình thử hình dung là toàn bộ hình hài của mình, từng tế bào trong cơ thể mình, nó được điều phục, nó được vận hành bằng cái sự nhận biết bên trong của hệ thần kinh não của chúng ta. Có những cái hệ thần kinh não nó không cần ra lệnh, thế nhưng mà nó được mã hóa rồi, tức là nó đã được lập trình khi có hình hài này rồi. Như tim thì cứ đập, thận thì cứ lọc, phổi thì cứ thở. Còn có những điều mà thân thể chúng ta nó phải cần đến cái sự ra lệnh từ trung ương thần kinh của não. Ví dụ như tôi khởi bước đi thì tôi ra lệnh đó, và cái tốc độ ra lệnh nhanh lắm, thoáng nghĩ là tôi bước đi được. Tôi phải ra lệnh đó nó mới đưa tay ra được, còn không ra lệnh thì nó không đưa tay được. Thì hai trường hợp này, thưa các vị, cái nguồn để làm thành đời sống của các vị đều từ tâm thức của các vị cả. Có phải vậy không? Thế mà thưa đại chúng, là do vì mình để cho tâm mình nó phóng ra bên ngoài cả một đời, cho nên cái năng lực vận hành, cái sự truyền thông giữa hệ thần kinh trung ương với từng tế bào của các vị dần dần nó thiếu đi cái sự truyền thông. Cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy các vị niệm thân, nghĩa là các vị làm cho cơ thể của các vị nó có một cái sự truyền thông chặt chẽ lại, bén nhạy lại. Các vị có thể vận hành ý thức của các vị, ra lệnh cho tim của các vị có thể ngừng đập được nếu các vị khéo tu tập và làm cho thân hành của các vị tràn đầy năng lượng nhận biết. Thưa đại chúng, là trong truyền thống yoga chỉ vận dụng một phần rất nhỏ của phương pháp tập này thôi, họ có thể làm cho hơi thở họ dừng lại được. Cái chuyện đó không khó khăn gì cả. Và cái điều biểu hiện rất là bình thường là thế này: mọi việc làm của các vị mà nó mang năng lượng nhận biết của các vị, hay nói một cái từ dễ hiểu là mọi cái đặt tay lên vai người thân, cái nhìn của các vị trước người thân mà không có năng lượng nhận biết, không có năng lượng chánh niệm đi vô, thì cái nhìn của các vị nhìn mà không thấy, nó rất là hững hờ. An ủi người ta mà các vị chỉ đặt tay lên vai người ta, chỉ có cái xác mà không có hồn thôi. Trong khi đó thì nếu cái nhìn của các vị mà nó tỏ sáng năng lượng chánh niệm khi niệm được thân hành, thế thì cái nhìn đủ chia sẻ niềm thông cảm với nhau, nhìn đủ rót đầy sự thương yêu vào người kia rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Tại vì thân và tâm chúng ta chung là một chỗ, cho nên mọi cái biểu lộ của ta nó đều là biểu lộ của tâm. Đặt bộ bàn tay lên vai người, nói một lời, nhìn một cái nhìn, thưa các vị, nó mang năng lượng tràn đầy của sự nhận biết. Thế thì cái phẩm chất đời sống tự nhiên nó lên cao, chứ làm gì nhiều. Chỉ cần các vị niệm thân hành cho giỏi, thế thì đời sống của các vị, cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái nói, cái cười, cái chia sẻ, cảm thông, cái sự hiện diện của các vị bên cạnh bao nhiêu người, tự nhiên nó tràn đầy cái năng lượng của sự nhận biết, tỉnh thức. Và nếu mình tu thêm một chút về cái năng lượng của từ bi tâm nữa, thì thưa đại chúng, là cái sự có mặt của các vị nó mang cái năng lượng từ bi tràn đầy, năng lượng yêu thương tràn đầy, rót vào tâm thức của bao nhiêu người chung quanh. Chuyện này nó xảy ra rất là dễ khi chúng ta đi vào cái phần thực tập niệm thân hành cho cẩn trọng. Và thưa đại chúng, là ví dụ như có những sự có mặt của một con người, họ không làm gì, họ chỉ ở đó thôi, họ đến, họ đi, họ chơi với mình thôi. Thế nhưng mà nghe cái không gian của một vùng nó rất là yên bình, tĩnh tại. Rồi có những con người họ đến, thưa các vị, liền họ vào đời sống của một đại chúng đông, người ta cảm thấy như cái không gian nơi đó nó có cái gì ảm đạm đi xuống, họ lờ mờ nhận ra thôi, nhưng mà nó có thiệt, do vì năng lượng tâm thức nó tỏ ra. Và từ những điều ví dụ đó nó quy chiếu là, thưa các vị, là một cái pháp môn thực tập rất là dễ mà Đức Thế Tôn dạy ai cũng có thể làm được. Đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân, để cho thân hành của các vị nó tràn đầy cái năng lượng chánh niệm tỉnh giác. Thì ngay trong cuộc sống hiện đời, cái nền tảng vững chắc để chúng ta có thể tiến xa hơn trong đời sống tâm linh nó đã được thiết định vững vàng vô cùng. Không những nó thiết định để chúng ta thành đạt được giác ngộ trong tương lai, mà nó thiết định quan trọng là ngay bây giờ ở đây nó làm cho đời sống các vị sung mãn, tràn đầy niềm vui, tràn đầy an lạc. Và thưa đại chúng, là rất nhiều những người thiền sinh vào thực tập hai phần thôi, niệm hơi thở và niệm thân hành thôi, họ trị liệu được tất cả những cái bệnh nan y. Và trong những cái thiền đường lớn, thưa các vị, chư tăng hay là những thiền sinh tu tập giỏi, thì những cái tật bệnh thông thường không có xâm nhập đời sống mà được. Các vị niệm thân hành cho kỹ, thế thì thưa đại chúng, là thân hành của các vị tự nhiên nó có một cái năng lượng bảo vệ, loại trừ được tất cả những cái ô nhiễm của môi trường đời sống, ô nhiễm vật lý, ô nhiễm về tâm thức nữa. Các vị bảo trì thân của các vị bằng cái năng lượng chánh niệm của các vị. Mình đang sống giữa một cái không gian, nào điện trường, nào từ trường, nào sóng tâm thức, nào sự ô nhiễm của hành tinh này, thưa các vị. Cho nên mình tu tập niệm thân hành, đó là một cách mình làm cho hình hài của mình, cơ thể mình nó có một cái vùng khí quyển lành thiện, đẹp đẽ, trong sáng, bảo vệ chính đời sống của mình. Và thưa đại chúng, là truyền thống của thiền Đông Độ, người ta gọi một từ đó là kiến tánh thành Phật. Thấy tánh là thành Phật. Mình trích cái này một chút. Từ kế tiếp, trực chỉ nhân tâm. Chỉ thẳng, anh nhận ra tâm của anh, và anh nhận ra cái tâm không sinh không diệt của anh, thì tức khắc anh thành đạt được Phật ngay chính anh. Có một hôm ngài chân tịnh khắc văn ở trong thất, ngài kêu thầy kia, ngài hỏi chứ xong việc chưa? Thầy kia nói là chưa xong. Ông nói, ông có thấy cái miếng vách phía trước không? Thầy kia nói dạ thấy. Thế thì sao chưa xong được? Ta cũng thấy, ông cũng thấy, mà sao nói chưa xong? Ông có nghe tiếng nước suối ngoài kia chảy không? Nói dạ có nghe. Thế thì sao chưa xong được? Ta nghe, ông cũng nghe. Ta kêu ông, ông dạ. Mà ông nói chưa xong được ư? Rõ ràng là từng lời ta nói thì ông đều nghe, âm thanh bên ngoài ông cũng nghe, tường vách phía trước ông cũng nhìn thấy, ta đưa tay cũng nhìn thấy. Thế thì mọi việc nó đều hiển hiện rõ ràng ra trước mắt ông, tròn và bất động. Và thưa đại chúng, là mình nghe mình tưởng chừng như cái gì ghê gớm, nhưng mà thực tế thì không có gì ghê gớm cả. Cái sự nhận biết, thưa các vị đều đang sử dụng. Các vị vừa mở mắt thì mọi cái nó đến mắt, thì các vị vừa nhận biết. Âm thanh nó đến tai các vị thì các vị vừa nghe. Chỉ là cái biết, chỉ là cái nghe, chỉ là cái ngửi, chỉ là cái nếm. Và chúng ta là những người có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thì chúng ta đang sử dụng cái sự nhận biết này, không ai thiếu cả. Có phải vậy không? Và trong cái nhận biết này, thưa các vị, nó không hề có bóng dáng của tôi, của ta, của phiền não, của khổ đau, của ưu tư, sầu muộn gì cả. Các vị nghe tôi nói từng lời, các vị vừa nhận biết, đâu có cái gì phiền não, khổ đau hay là bất an gì trong đó đâu. Thế mà cái điều nó phát sinh đó là do vì ta suy nghĩ một tràng dài, ta toan tính đủ thứ, tức là tâm thức ta nó luôn hướng ra bên ngoài, nó diễn dịch đủ chuyện. Trong khi đó thì, thưa các vị, thiền có nghĩa là các vị an trú ngay bây giờ và ở đây, các vị nhận biết mọi thứ, có nghĩa là các vị đem tâm về an trú ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân hành của các vị, thì mọi việc nó bừng sáng ra, không có cái gì thiếu vắng cả. Chúng ta không có hề thiếu cái gì cả. Và thưa đại chúng, là cái năng lực nhận biết này, nếu các vị chiêm nghiệm cho kỹ và khéo sử dụng nó, thế thì rõ ràng nó vốn là tự thể bát nhã của chính các vị. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như bình thường các vị mở mắt thì các vị nhận biết mọi điều trước mắt các vị. Các vị nhắm mắt, có sự nhận biết hay không? Thưa, sự nhận biết nó vẫn có, đành rằng lúc ta nhắm mắt thì ta thấy tối đen. Thế nhưng mà tối là do vì nhãn cầu mình khép lại, nhưng mà cái sự nhận biết nó không vì lý do mắt của các vị khép mà nó không có sự nhận biết. Và cái sự nhận biết này, thưa các vị, bản chất của nó không có dính cái gì với phiền não khổ đau cả. Nó là cái thấy phiền não khổ đau, thấy lo âu và phiền muộn. Có phải vậy không? Cảm thọ sinh trong tâm các vị như những cái giận, cái buồn, cái bất an, nó đều bị cái nhận biết của các vị soi sáng. Đó là tầng sâu của cảm thọ. Tầng cạn thì cái nhận biết của các vị, đó là cái năng lực chánh niệm mà các vị mời nó về an trú ngay nơi thân. Thế thì đi đứng nói cười nhau mắt nhướng mày, ai biết đây? các vị đều có cái nhận biết lúc thân của các vị đang di chuyển. Và mình chỉ cần an trú ngay nơi cái sự nhận biết này. Đó là cái cách mà chúng ta thấy được tâm Phật bất động. Và truyền thống thiền Trung Hoa, thưa các vị, họ chỉ làm thế nào mở cho chúng ta có được cái niềm tin là cái nhận biết của các vị chính là cái năng lực không sinh không diệt, chính là năng lực tâm Phật bất động là chính các vị, chứ không có gì lạ. Và con đường của truyền thống thiền nguyên thủy thì thưa các vị, Đức Thế Tôn không có cần giải thích dài dòng cái chuyện Phật tánh chân như gì, niết bàn gì cả. Ngài chỉ cần nói một câu là đi tới đi lui, ngó tới ngó lui, mọi cái anh đều phải nhận biết thế thôi. Và từ con đường thực tập chúng ta đi vô thì chúng ta nếm được hương vị chánh pháp. Và cái quan trọng là thực tập cho Đức Thế Tôn không cần giải thích, không cần giải minh để làm thỏa mãn tri kiến của chúng ta. Ngài bắt chúng ta là nếm hương vị nó đi rồi tự biết thôi. Đó là con đường của truyền thống thiền nguyên thủy của chúng ta. Và mình kể lại đây một câu chuyện để nó sáng cái ý mà mình vừa chia sẻ cùng các vị. Có một vị thiền sinh hỏi thầy: thưa thầy, Bồ Tát Quan Thế Âm có tới 1.000 mắt, 1.000 tai, thế thì cái tai nào là tai chính và con mắt nào là mắt chính của Ngài? Các vị thấy hình của Bồ Tát Quan Âm nhiều cánh tai nó mọc ra hai bên này, một vòng tròn với sao đó. Thông thường phải có hai cái bàn tay nào là tay chính chứ. Ví dụ như 1.000 cái tay nó mọc sau lưng đi thì tay này phải là tay chính, có phải vậy không? 1.000 con mắt, thế thì phải là con mắt này là mắt chính chứ. Anh học trò kia, anh thắc mắc, tới 1.000 bàn tay, 1.000 con mắt thì con mắt nào con mắt chính, cái tay này là tay chính? Vị thầy nói ta dùng cái ví dụ này nói ông biết tay nào tay chính, mắt nào mắt chính thôi. Ví như anh chàng kia ngủ nửa đêm, lăn qua lăn lại cho nên cái gối nó rớt xuống đất. Giữa đêm trời rất tối, không có đèn, mà anh cũng không cần mở mắt. Vậy mà anh thò tay anh lấy cái gối anh lót lại trên đầu, anh ngủ ngon. Đệ tử nói dạ bạch thầy con hiểu rồi. Nói người hiểu thế nào về tay nào là tay chính, mắt nào mắt chính? Đệ tử nó thưa dạ bạch thầy, toàn thân là tai với mắt, mình hiểu thế nào? Thưa các vị, cái sự nhận biết của các vị là nghìn tai nghìn mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình nhắm mắt mình có nhận biết không? Thưa nhận biết. Ban đêm mình nhắm mắt mình đi, thưa các vị, có khi mình nhắm mắt mình đi là do vì mình mở mắt mình thức mình đi, thì có khi giấc ngủ mình nó khó trở về cho nên mình nhắm mắt mình đi rồi mình trở về mình ngủ cho nó ngon thôi. Thế nhưng mà con đường đó mình đi đúng, không có đụng đầu đụng cổ vào đâu cả. Mình đi mình lấy cốc nước mình uống không cần mở mắt, thế thì mắt nào mắt chính đây? Rõ ràng là cái nhận biết của các vị, con mắt từ bên trong của các vị, phải vậy không? Con mắt từ bên trong nghĩa là con mắt gì? Thưa đại chúng, là cái nhận biết của các vị là một loại tâm hành siêu việt sinh tử. Cạn nhất là buồn là giận, các vị nhìn nó là nó biến mất. Lo lắng bất an vừa sinh khởi, các vị nhìn nó là nó biến mất. Các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn. Chứ ta không hề là buồn là giận là phiền não bất an gì cả. Và thử thực tập bằng cái bước rất là căn bản, đó là niệm thân hành. Có ngày nào đó mà trời mưa, không có việc chi làm, tôi nghĩ là các vị thiền sinh ở nơi đây, các vị thử nhốt mình ở trong phòng, rồi các vị làm bộ đi tới đi lui, các vị ngồi các vị đứng, không buồn làm chi cả. Thử sống với chính mình, thử niệm thân hành cho nghiêm túc. Thử một ngày coi có chết hay không? Chắc không chết đâu. Và thưa các vị, năng lực tu nó dâng lên rất là hùng hậu. Và điều này thưa đại chúng là chúng ta thực hành rất là dễ. Và đi đâu cũng tu được cả, ở đâu cũng tu được cả, làm việc chi cũng tu được cả. Chỉ cần nhớ một điều quan trọng là luôn mời sự nhận biết tỏ sáng toàn thân. Và cuối cùng mình lặp lại một câu: thưa các vị hãy làm cho cái năng lượng nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị. Mình làm thế nào mà mình di chuyển tới, di chuyển lui, nói năng, cười khóc gì, vân vân. Thậm chí có những lúc thật buồn mình có thể khóc được, mình làm bộ mình khóc. Nhưng mà không có nghĩa là mình luyện mình vào cái buồn để khóc. Mình khóc, ngày xưa thì mình quằn quại trong nỗi đau, bây giờ mình khóc nhưng mình vừa chiêm nghiệm cái buồn của mình. Vừa đang buồn nhưng cũng vừa là người đang nhìn cái buồn của mình nó đang diễn hành trong tâm thức mình. Thử làm, các vị sẽ thấy là không có một cái cảm thọ nào nó nhận chìm đời sống ta được cả. Không có nỗi rai rứt buồn phiền bất an nào nó tàn phá đời sống ta được cả. Là tâm của mình tu tập an ổn như thế. Thì thưa các vị, dù cơ thể của các vị nó như thế nào đó, nó sẽ được tâm của các vị chữa lành thôi à, trị liệu lành thôi à. Thưa đại chúng, là tôi thấy 9 giờ này, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Tôi không biết là các vị nghe tôi nói vòng quanh về cái chuyện niệm thân hành, các vị nghe có thấy chán hay không? Nói quanh quanh những nói chuyện thôi. Tôi mong muốn là mình chia sẻ tất cả những cái hiểu biết và kinh nghiệm của mình để các vị thực tập. Mình làm thế nào mình thực tập cho được mới quan trọng. Và mong rằng các vị cố thực tập. Mình học rất là chậm, học phần nào mình thực tập phần ấy. Và nếu mình không có thể chứng thánh quả được trong vòng 7 ngày thì thôi 7 tháng cũng được. Đại chúng có câu hỏi gì không? You said when you do your movements and everything, you're a bit slow. Not really a question, but how about when you have to hurry? À, con nói lại. À, nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thực tập đã quen rồi thì mình đi nhanh hay đi chậm gì cũng có thể an trú được trong thân hành niệm. Đó là trường hợp thứ nhất. Cũng có những cái chuyện xảy ra, đó là khi lòng mình nó thăng bằng, nó bình thường, nó an ổn, nó không có những cái lo lắng, bất an, bức xúc gì á, thì mình đi bình thường, thông thả, không cần phải đi chậm, cũng có thể an trú được trong thân hành niệm. Thế nhưng mà cái lúc mình giận, mình tức bực, mình bất an, mình lo lắng á, thì lúc đó cái phương pháp thực tập làm cho mình trị liệu nó dễ, đó là đi rất chậm. Mình làm thế nào mỗi bước chân của mình theo dõi từng động tác của bước chân, dở lên, đưa tới, đặt xuống. Và tôi nghĩ là nếu các thiền sinh chưa từng thực tập điều này thì có khi các vị đi không được. Tại vì chúng ta đi quen rồi mà đi thật chậm thì rất khó, có khi té như chơi. Mình dở lên, đưa chân tới, đặt chân xuống, rồi mới giở chân sau, đưa tới, đặt xuống. Và nếu mà cái năng lượng của giận, bực, bất an nó còn trong tâm thức ta, nó chưa có thể làm cho cái tâm của mình nó dịu xuống á, thì thưa các vị, mỗi lần các vị giở lên, các vị niệm thầm một cái tiếng là giở, đưa, đặt, bước. Và cái phương pháp này rất là hay. Nó làm cho năng lượng đang cuồn cuộn giận của các vị, tâm của các vị đang hướng về cái giận, tự nhiên nó bị kéo về, thu về, an trú ngay từng cái tiếng nói thầm trong tâm thức các vị, cộng với cái động tác của thân. Thế thì mình trị liệu được những cái buồn, giận, bất an, lo lắng. Đó là trường hợp thứ nhất. Chúng ta giải thích là có hai phần, phần bình thường và cái phần trị liệu cơn giận. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là đa phần đời sống chúng ta đều mới làm quen với sự thực tập. Cho nên các vị thực tập thế nào, không đi quá chậm cũng không đi quá nhanh, làm thế nào từng bước chân của mình đều có sự nhận biết đi vô. Và đôi khi mình cũng phải thay đổi những cái trạng thái tu tập. Đôi khi nếu có những ngày trời lạnh và các vị có sức khỏe, các vị muốn cho thể lực các vị tốt thì các vị có thể, một là đi nhanh, hai là các vị có thể chạy. Thưa các vị, nếu chúng ta để ý là khi chúng ta chạy bộ thì những cái xao động, lo lắng, bất an trong tâm thức của chúng ta dường như nó rơi rụng rất là dễ. Mình thử chạy chừng vài km thì các vị thấy là lúc bấy giờ là thân với tâm mình tự nhiên nó hợp nhất à. Không có cần phải làm gì cả, các vị cứ chạy trên đường rồi các vị cũng trị liệu được những tật bệnh như u buồn, giận tức, bất an của các vị rất là dễ. Có phải vậy không? Thú thật là tôi không có chạy, tôi chỉ đi nhanh thôi, tôi đi bộ nhanh thôi. Và người lớn tuổi trên 50, thưa các vị, là rất là cần các vị đi bộ nhanh. Chúng ta thiền tập đi chậm chậm, đó là những lúc chúng ta thiền hành bình thường và nhiếp tâm. Nhưng mà bình thường các vị nên có một tiếng đồng hồ đi rất là nhanh hoặc là chạy bộ. Và đi nhanh với chạy bộ, thưa các vị, nó làm cho tâm của các vị đôi khi dễ yên hơn là các vị đi chậm nữa. Cái kinh nghiệm là thế này, kinh nghiệm là thân mình nó càng động á thì tâm mình nó không có điều kiện nó chạy đi chơi. Thế nhưng mà nó chưa phải là cái phương pháp tốt lành nhất. Tại vì khi thân càng động, tâm nó mới được yên á, thì sẽ có lúc các vị ngồi yên tâm nó chạy. Do vậy cho nên chúng ta phải khéo thực tập những cái động thái nhanh, động thái chậm, để làm thế nào là để cuối cùng thành đạt, đó là làm thế nào trong mọi phút giây của đời sống, đi đứng nằm ngồi, thậm chí chạy vân vân, chúng ta đều an trú được trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác. Quan trọng là chỗ này. Nếu bình thường cái lúc các vị làm việc ở bên ngoài, đi tới đi lui hoạt động, mà các vị an trú được trong thân hành niệm, thì cái lúc thiền tọa công phu, tâm của các vị rất là dễ an. Rồi nó có một cái sự hỗ tương, đó là khi các vị tọa thiền một thời, tâm của các vị an định, an trú trong hơi thở để nhận biết hơi thở vào ra một cách hoàn thiện, thế thì một ngày làm việc của các vị, các vị cũng không có để tâm thức mình nó xao động bất an. Hai phần này, công phu trong chốn yên lặng và công phu ngoài cái chốn lai động, nó hỗ trợ với nhau, nó giúp cho cái sự tu tập của chúng ta. Nếu mình giải thích vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Thôi mình nghĩ cho các vị Phật tử nào về đường xa quá.